Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514: Truyền pháp nghịch thiên. Sau đó cơ hồ tại toàn tông trên dưới tập thể phản đối dưới, Triệu sư tỷ dứt khoát quyết nhiên gả cho Lý Phàm. Hôn sự làm được 10 phần tiết kiệm, thậm chí có chút đơn sơ. Nhưng sư tôn của nàng Trương Vọng Xương cuối cùng vẫn có mặt. Hắn nhìn lấy dưới trận một đôi tân nhân, hơi hơi thở dài, sau đó miễn cưỡng hiện ra vẻ mỉm cười. Đêm đó, vô số tan nát cõi lòng đại đạo tông đệ tử uống linh đinh say mềm, thậm chí phát sinh rất nhiều lên ẩu đả sự kiện. Đáng nhắc tới chính là chỗ lấy đại đạo tông nhiều người trẻ tuổi đệ tử đối Triệu sư tỷ mối tình thắm thiết, không chỉ là bởi vì nàng dung mạo cùng thực lực tại cùng thế hệ bên trong đều là nhất kỵ tuyệt trần, càng quan trọng hơn là tu hành thiên địa giao chinh phú về sau, Triệu sư tỷ trên thân trong lúc lơ đãng toát ra giống cái mị lực càng phát ra rung động lòng người, cơ hồ khiến người khó mà ngăn cản. Mà lại trong mắt người ngoài, Triệu sư tỷ nguyên âm chưa phá, nghiêm chỉnh vẫn là một tên xử nữ, cho nên cho dù nàng một mực cùng Lý Phàm sớm chiều ở chung, lại vẫn không thiếu có người theo đuổi chăm chỉ không ngừng. Sau khi đám cưới đi qua, Lý Phàm nhắc nhở Triệu sư tỷ loại trừ ngụy trang, không ít người lại lần nữa tan nát cõi lòng, đồng thời lại vẫn có si tình người chưa từ bỏ ý định. Bởi vì ngây ngô thiếu nữ vị rút đi về sau, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa thiếu phụ phong tình, càng khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. May ra Triệu sư tỷ đối Lý Phàm khăng khăng một mực, này mới khiến Lý Phàm trên người áp lực một chút giảm bớt chút. Bất quá vì trường sinh cũng tốt, vì thủ hộ Triệu sư tỷ cũng được. Từ đó về sau, Lý Phàm tu hành càng phát ra chăm chỉ, linh thạch đan dược không thiếu, thêm nữa thiên địa giao chinh phú song tu, Lý Phàm cảnh giới càng ngày càng tăng, nhoáng một cái cũng là 13 năm. Một ngày này, trời sinh dị tượng, huyền hoàng giới toàn bộ sinh linh đều nhìn đến một vị mặt mũi hiền lành cao quan lão giả, đỉnh thiên lập địa, lấy tay chống trời. Dị tượng không có kéo dài bao lâu, nhưng tất cả tu sĩ trong lòng đều là dâng lên một trận khó mà diễn tả bằng lời phức tạp tình cảm. Giống như bi thương, giống như mờ mịt, giống như phẫn nộ, rất nhiều tâm tình hỗn hợp một chỗ. Ngũ vị tạp trần, lão giả hình tượng biến mất về sau, tất cả tu sĩ đều chậm rãi hiểu được. Hôm nay, truyền pháp tiên tôn, chứng đạo trường sinh, từ nay về sau, mọi người cần tôn xưng hắn là truyền pháp thiên tôn. Hắn lấy lực lượng một người cải biến thiên hạ tu hành chi lộ. Từ đó tu sĩ chỉ có thể dựa theo hắn quyết định bộ kia lướt trời đoạt đất tu hành phương pháp tu luyện. Tuy nhiên đã nhiều năm như vậy, thiên hạ tu sĩ bây giờ tuyệt đại đa số đều đã đổi tân pháp, nhưng là vẫn còn có không ít tại cựu pháp thiên nhân hợp nhất con đường phía trên hết sức kiên trì. Bây giờ hắn lại là trực tiếp đem cũ đường chặt đứt. Những thứ này bị gọi đùa vì đồ cổ cổ pháp tu sĩ, có tại trong tuyệt vọng tự vận mà chết, có giận dữ mà đi, từ đó ẩn thế không ra, hỗn loạn tại huyền hoàng giới mỗi một chỗ khắp mặt đất diễn ra. Đại đạo tông bên trong cũng là như thế, tân pháp đã thành, thế bất khả kháng, những thứ này hỗn loạn chỉ là cuồn cuộn đại thế bên trong hiện lên tiểu thủy hoa mà thôi, cũng không thể thay đổi cả nhánh sông hướng đi. Hỗn loạn lắng lại về sau, nghênh đón chính là một đoạn hiếm thấy cùng bình thản bạo phát thức tăng trưởng kỳ. Tu sĩ số lượng cùng cảnh giới chất lượng đều tại lấy một loại 10 phần đáng sợ phương diện tốc độ thăng. Liền Lý Phàm loại thiên tư này hạng người bình thường, tại đổi tân pháp về sau, tư nguyên không thiếu tình huống dưới, cũng chỉ dùng hơn 20 năm thời gian thì tấn thăng đến hóa thần cảnh giới, càng đừng đề cập trong môn còn lại tinh anh đệ tử. Nếu như không phải thiên địa chi phách số lượng quá mức thưa thớt, xuất hiện thời cơ cũng không thể phỏng đoán, chỉ sợ thế gian đem về giếng phun thức xuất hiện số lớn hợp đạo tu sĩ. Triệu sư tỷ làm đại đạo tông được chú ý nhất hậu bối đệ tử, tại thông qua trùng điệp khảo nghiệm về sau, cuối cùng hợp đạo thành công, trở thành đại đạo tông chỉ có mấy vị chân truyền đệ tử một trong. Chúc mừng, chúc mừng, bây giờ nước lên thì thuyền lên. Trước kia hóa thần liền có thể làm chân truyền, hiện tại chỉ có hợp đạo mới có tư cách đảm nhiệm. Lý Phàm hôn một cái Triệu sư tỷ, ôm lấy nàng chúc mừng. Không sai mà trên mặt của đối phương, nhưng cũng không có bao nhiêu vui mừng. Vậy mà hiếm thấy hiện ra một tia lo âu. Cùng nàng sớm chiều ở chung mấy chục năm, đối nó mười phần hiểu rõ, Lý Phàm không khỏi mười phần kinh ngạc. Cái này phát sinh ở Triệu sư tỷ trên thân, thế nhưng là mười phần hiếm thấy. Ngay sau đó quan tâm hỏi thăm về đến. Sư tỷ ngươi đang lo lắng cái gì? Ta tại đột phá thời điểm, không hiểu lòng sinh cảm ứng. Triệu sư tỷ phất tay, đem không gian xung quanh phong bế. Sau đó lặng yên truyền âm nói. Bây giờ cái này nhìn như phồn hoa, náo nhiệt vô cùng tu tiên giới. Thật như liệt hỏa nấu dầu. Tuy nhiên phồn thịnh tới cực điểm, nhưng cũng có một loại nào đó nguy cơ ẩn tàng. Một khi nó bộc phát ra, Lý Phàm sợ hãi mà kinh. Hãi, hắn biết, đột phá hợp đạo cảnh giới lúc cái kia nháy mắt, cơ hồ đến gần vô hạn cùng lúc trước cổ pháp tu hành thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tại giai đoạn này bên trong cảm ngộ, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Tuy nhiên không biết nguy cơ từ đâu mà đến, nhưng cũng không trở ngại hai người phòng ngừa chu đáo. Đồng tu nhiều năm, giữa hai người đã sớm chặt chẽ không thể tách rời, trở thành lợi ích thể cộng đồng, không làm kinh động người khác. Vợ chồng bọn họ hai như thường lệ tu hành đồng thời, trong bóng tối siêu tập tư nguyên, vì sau đó không lâu có thể sẽ tùy thời buông xuống thiên địa biến đổi lớn, chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ không có nghĩ tới là, cái này nhất đẳng, cũng là hơn 30 năm, thời gian trôi mau mà qua, một mực không có nguy cơ hiển hiện. Hai vợ chồng cũng đều đem ngày xưa dự cảm trở thành ảo giác. 30 năm bên trong, Triệu sư tỷ lấy ngày càng tinh xảo tu vi cùng nghiền ép cấp chiến lực, trở thành đại đạo tông khâm định đạo tử, đến thụ chu thiên đại đạo kinh. Nếu là không có ngoài ý muốn, một số năm sau, chờ đương nhiệm trưởng môn tiên thăng, nàng cũng là đời tiếp theo đại đạo tông trưởng môn. Triệu sư tỷ tâm tình khuấy động, Lý Phàm cũng phát ra từ nội tâm vì nàng cảm thấy cao hứng. Nhưng hai người vui sướng cũng không có tiếp tục bao lâu. Một ngày này, bọn họ đã gần như sắp muốn đem hắn quên thiên địa biến đổi lớn. Bỗng nhiên buông xuống, tới là như thế hoảng hốt, như thế để người không tưởng tượng được, như thế để các tu sĩ khó có thể tiếp nhận. Cho nên tại bọn hắn những năm này chuẩn bị, đều thành một trận chê cười. Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ tại song tu lúc đầu cảm nhận được dị thường. Một trận đồng dạng tiêu hồn song tu hành trình kết thúc về sau, Lý Phàm lại là phát ra giọng nghi ngờ. Thế nào, còn chưa theo nhất thời vui thích bên trong tỉnh táo lại Triệu sư tỷ không khỏi hỏi, làm sao cảm giác lần này song tu hiệu quả không có tốt như vậy? Lý Phàm mi đầu nhíu chặt, chẳng lẽ lại gặp phải cái kia bình cảnh? Hợp đạo về sau, song tu tăng lên tu vi đã kinh biến đến mức không lại như vậy rõ rệt, cho nên Triệu sư tỷ lúc trước cũng không có phát giác dị thường. Nhưng giờ phút này đi qua Lý Phàm nhắc nhở, một phen điều tra về sau, lại hơi hơi biến sắc, không tồn tại bình cảnh, nhưng là hiệu dụng lại giảm mạnh. Một lần nữa, thử nhìn một chút, Lý Phàm gật đầu đáp ứng. Hồi lâu sau, Lý Phàm sắc mặt ngưng trọng, làm sao lại đột nhiên đã mất đi hiệu quả? Chẳng lẽ lại, cái này thiên địa giao chinh phú, đang nói. Hai người lại chợt nghe bên ngoài truyền đến ồn ào cùng oanh náo thanh âm. Không phải song tu công pháp, mà chính là tất cả công pháp, đều xảy ra vấn đề. Triệu sư tỷ rốt cục kịp phản ứng, bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt biến đến tái nhợt. Hết chương.